Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 444, không ngủ không nghỉ chi cái bóng. Chỉ có một phần hiền giả chi thạch, chỉ có thể ta đi. Trung Kỳ chăm chú vô cùng nói, người muốn nghĩ hỗ trợ, liền nhanh chóng giúp ta làm điểm hảo dược tề. Ngân tước sĩ có thể cầm ta trong chớp mắt truyền đưa qua. Thời gian của chúng ta không có khẩn trương như vậy. Có thể đợi ta cầm nghi thức xong thành. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Ta lại đợi ngày mai mặt trời mọc lúc trước giết đi qua. Ở trước đó, muốn nhờ cậy ngươi thức đêm giúp đỡ ta chuẩn bị một chút hậu cần công tác. Tại biết được chính, mình có khả năng cho đồ vật. Tịnh không đủ để cho ngân tước sĩ tự mình xuất thủ thời điểm. Trung Kỳ đã hạ quyết tâm đi giết một chuyến thử một chút. Hắn hiện giờ đã là bạch ngân giai, cùng ngày xưa thanh đồng giai chính mình bất đồng, hơn nữa còn chiếm được tân chân lý. Nếu như lại tiêm vào hiền giả chi thạch, chắc hẳn có thể phóng xuất ra so với ngày đó cùng hủ phu lúc chiến đấu càng mạnh sức chiến đấu. Chưa hẳn liền đánh không lại Bernardino, vừa vặn, còn thừa lại cuối cùng một lọ hiền giả chi thạch, mà đây cũng là Trung Kỳ từ chối Salvatore mượn cớ. Không sử dụng hiền giả chi thạch Salvatore, căn bản không có cùng Bernardino chính diện giao phong năng lực. Nếu như Trung Kỳ không biết chuyện này, Salvatore nhất định sẽ đánh kia bình hiền giả chi thạch chủ ý. Mặc dù có chút có lỗi với tự mình tân thu học sinh, chính mình bội bạc trái với nhập học thì hứa hẹn, không có cách nào khác cho hắn chính thống hắc tháp truyền thừa. Nhưng mà Salvatore đi đến trạch địa hắc tháp, tìm kiếm chính mình số mệnh ý niệm trong đầu là vô cùng kiên định. Nếu như chỉ có Salvatore biết được chuyện này, vì không cho Trung Kỳ chuyến này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ vũng nước đục, Salvatore nhất định sẽ tự mình một người vụng trộm đi qua. Nhưng hắn là cùng Trung Kỳ một chỗ biết được chuyện này. Kia tình huống này liền không giống với lúc trước, đang cùng hủ phu chiến đấu. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức được cùng Trung Kỳ so sánh. Để mình đến sử dụng hiền giả chi thạch không thể nghi ngờ là lãng phí đồ vật hành vi. Coi như là đem thân thể hoàn toàn giao cho ảnh tử. Nàng có thể làm được sự tình chỉ sợ cũng vô cùng có hạn. Có thể Trung Kỳ thậm chí tại thanh đồng giai thời điểm, liền có thể cùng hủ phu bất phân thắng bại. Ít nhất có thể ở bên trong 3 phút không có bị thua. Tuy hủ phu cũng không thể so với chân lý giai siêu phàm giả mạnh bao nhiêu là được. Hơn nữa cùng lúc đó, Trung Kỳ còn có chính thần che chở. Salvatore đến nay cũng không biết, ngân tước sĩ đến cùng muốn lợi dụng Trung Kỳ làm chuyện gì. Nhưng mà đối với chính thần mà nói, nếu như lòng mang ác ý, bọn họ đại phải tất lượn quanh vòng tròn. Thế giới này muốn sửa chữa tâm trí, sửa chữa ký ức thậm chí trực tiếp nô dịch tâm linh, cũng không phải phức tạp gì kỹ thuật. Như vậy, có ngân tước sĩ che chở, cho dù Trung Kỳ đã thất bại hắn cũng sẽ không chết. Salvatore không phải là tự sát kẻ yêu thích, hắn là muốn đem tháp chủ cứu, đem học trưởng linh hồn đoạt lại, tốt nhất còn có thể trả thù một chút Bernardino, mà không phải trực tiếp xông lên. Jean Bernardino giết chết Trung Kỳ mạnh hơn tự mình nhiều, thậm chí còn có an toàn cam đoan. Như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm cơ hội lần này tặng cho Trung Kỳ. Nghĩ tới đây, Salvatore liền vô cùng hối hận. Vì cái gì lúc ấy, chính mình chỉ làm 3 bình hiền giả chi thạch đâu này. Nếu như là 4 bình, chính mình liền có thể cùng Trung Kỳ kề vai chiến đấu. Ta đã minh bạch. Salvatore không cam lòng gật gật đầu. Vừa bắt đầu hắn tiến giai thuật sư luyện kim thời điểm, chính là nghĩ đến mình có thể cho Trung Kỳ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng còn có chính mình gặp được sự tình, cần Trung Kỳ vì chính mình ra mặt thời điểm, nhà mình đã xảy ra chuyện, chính mình chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, bằng hữu cũng tại vì chính mình mà bán mạng như vậy sao được. Cái này sao có thể được? Lúc này, Salvatore lại có chút hối hận nghề nghiệp của mình lựa chọn. Nếu như mình lúc ấy tiến giai tháp chi tử dành riêng chức nghiệp thánh hỏa khiến cho. Như vậy hắn cùng với tháp chủ kề vai chiến đấu, đều có thể đem linh hồn của mình với tư cách là nhiên liệu tới trợ giúp trị liệu tháp chủ. Cho dù không cần hiền giả chi thạch, cũng chưa chắc không thể cùng Bernardino đánh một trận. Về đi thôi, Gia Lan. Ảnh tử âm lãnh mà khàn khàn thanh âm truyền đến. Không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hồi Zeren ra, mượn nhà bọn họ tốt nhất chuyển hóa phòng. Sau đó đem thân thể cho ta tự mình cho Trung Kỳ luyện chế dược tề. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo, lần đầu tiên, Salvatore đáp ứng ảnh tử muốn mượn dùng thân thể của mình. Người nếu như còn có muốn cùng Trung Kỳ nói, trước hết cùng hắn nói đi. Salvatore tại trong lòng dứt lời, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Mấy giây qua đi, hắn liền trực tiếp đương trường ngủ đi. Theo trên người hắn hiện ra rậm rạp chằng chịt hắc sắc phù văn, tràn ngập tà ác khí tức, bốc ra làm cho người bất an nồng đậm khói đen, trực tiếp đưa hắn bản thân bao ở trong đó, mà cặp mắt của hắn thì biến thành hai đạo huyết hồng sắc loan nguyệt, ở bên trong khói đen mơ hồ phát sáng, nhìn qua, tựa hồ liền so với Calphony thích hợp hơn. Ảnh ma, danh hào, nhu cầu là cái gì? Trung Kỳ, Salvatore trực tiếp đương mà hỏi. Có thể gia tăng lực ý chí nước thuốc, đề cao thể chất thuộc tính hoặc là gia tăng tổn thương năng lực chống cự nước thuốc. Không, nếu có thể gia tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn cái loại kia, tốt nhất còn có thể thích hợp áp chế lực lượng cùng nhanh nhẹn. Đây là đệ nhất thuận vị hai cái yêu cầu. Tiếp theo là tạm thời gia tăng cảm giác thuộc tính nước thuốc. Lại tiếp theo là gia tăng ta đối với linh thể sát thương năng lực. Đồ vật ta cầm phối kiếm của ta cho ngươi, có thể cầm chức năng này thêm ở trên kiếm của ta. Về sau chính là càng nhiều càng tốt trị liệu dùng dược tề. Những cái này có thể làm tới trình độ nào? Chớ xem thường ta, loại trình độ này yêu cầu 12 giờ bên trong. Không, 10 giờ liền làm cho ngươi xong. Salvatore cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, ta cũng không phải là cái kia phế vật. Thanh kiếm lấy ra, áp chế lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính yêu cầu, phóng tới đề cao lực ý chí nước thuốc trong không có vấn đề a. Còn có nhu cầu khác sao? Đã không còn, chỉ những thứ này a. Trung Kỳ gật gật đầu. Như vậy chính là hai bình nguyên sang, bản gốc, định chế dược tề. Một lọ là gia tăng lực ý chí đồng thời chút ít cắt giảm lực lượng cùng nhanh nhẹn. Một lọ là trên diện rộng đề cao sinh tồn năng lực dược tề. Cho ngươi thêm làm một lọ linh thể kháng tính dược tề. Một lọ thạch gia dược tề. Một lọ tâm linh kiên nghị dược tề. Ba bình nói nhỏ người thuốc nước. Một phần sạch tâm linh thuốc. Một mai tâm linh tranh trách giới chỉ. Một phần đả kích linh thể. Cộng, phụ ma pháp. Một đánh cường hiệu trị liệu dược tề. Là yêu cầu này, đúng không? Salvatore mặt không biểu tình thuật lại một chút Trung Kỳ đơn đặt hàng. Nghe được, Trung Kỳ ngược lại có chút lo lắng. Như thế nào nhiều đồ như vậy? Ngươi làm được hết sao? À, chớ xem thường ta. Ta thế nhưng là Salvatore ảnh tử. Salvatore suy cười một tiếng. Lãnh đạm đáp, nhanh chóng đi làm nghi thức của ngươi a. Tại ngươi trước khi lên đường, ta nhất định sẽ mang theo đồ vật chạy tới. Dứt lời, nàng liền cắn một cái chính mình ngón tay cái. Trung Kỳ hoàn toàn không biết nàng là làm sao làm được. Chỉ thấy Salvatore trực tiếp hóa thành một đạo hắc phong. Giống như là Tây Du Ký bên trong yêu quái đồng dạng gào thét lên liền bay mất. Ít nhất Trung Kỳ có thể quyết định, Salvatore sợ là sẽ không chiêu này. Bọn họ không cao hứng lắm bộ dáng. Ngân tước sĩ chậm gì gì nói. Trung Kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm. Trạch địa hắc tháp cuối cùng sẽ như thế nào, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Cái gì tháp chủ, cái gì học trưởng, Trung Kỳ cũng không nhận ra. Nhưng là bọn hắn là Salvatore thân hữu. Nếu như Trung Kỳ không ngăn cản Salvatore, hắn nhất định sẽ đi chịu chết. Trung Kỳ hiểu rõ học trường, cũng hiểu rõ học trường ảnh tử Salvatore là một cái lý tính mà mềm yếu người. Hắn hội ý thức được chính mình phản kháng đối với địch nhân mà nói không có chút ý nghĩa nào. Cũng căn bản không cứu được bất luận kẻ nào. Nhưng ảnh tử bất đồng. Ảnh tử làm, từ trước đến nay cũng không phải ứng làm sự tình. mà là muốn làm sự tình. Nàng là Salvatore nguyên thủy nhất ngọc nhìn qua, là hắn hưởng lạc, báo thù, nổi giận chi niệm hóa thân, là hắn hết thảy khu động lực khởi nguồn, mà Salvatore bản thân hành vi, tất bị đạo đức, pháp luật, quy củ, lý tính sở ước thúc, hắn làm sự tình phải cân nhắc đoạt được cùng hắn người quan niệm. Ảnh tử cùng Salvatore quan hệ, liền cùng loại với nhân cách trình độ thượng bản ta cùng vượt qua ta, xung đột. Salvatore lấy lý tính cùng ý chí ngăn chặn ảnh tử tới hành sự. Nhưng hôm nay, hắn lý tính cùng ý chí đã gần như tan vỡ. Lúc này, hắn cuối cùng tất nhiên hội tuân theo tại ảnh tử mạch suy nghĩ tới hành sự. Đây chính là hắn nguyền rủa trói, không ngủ không nghỉ chi cái bóng. Bản chất, một mặt vĩnh viễn tồn tại, theo thấy tự tấm gương của ta. Đồng thời cũng là căn cứ vào Salvatore kia thậm chí trước có một chút thần tính xử sự phương thức, mà ra đời tự bảo vệ ta cơ chế. Đương Salvatore gặp được xử lý không được sao sao, không giải quyết được thời điểm khó khăn, ảnh tử sử dụng xuất hiện giải quyết. Bởi vì Salvatore là một cái sẽ không dễ dàng buông tha người, mà ở hắn gặp phải dù cho ruồng bỏ pháp luật cùng đạo đức, không phù hợp lý tính cùng logic sự tình, lại bất kể như thế nào cũng muốn làm đến thời điểm. Ảnh tử liền tới đảm nhiệm nôi, tới chủ đạo thân thể hoàn thành ý nguyện, cũng chính là cái gọi là bị ác ma dụ dỗ hoặc. E rằng không chỉ là trung kỳ, lấy Benjamin giáo hoàng trí tuệ, hắn hẳn cũng đã sớm hiểu Salvatore nguyền rủa trói bản chất. Cho nên hắn mới có thể dạy bảo Salvatore, gọi hắn nghiêm khắc quản khống chính mình, không ngừng tăng cường tự hạn chế, đem hết toàn lực tới chống cự ảnh tử chiếm giữ thân thể khả năng. Trên chân thực này, ngược lại là vì tăng cường ảnh tử dã tính. Vì cam đoan tại thời khắc mấu chốt, ảnh tử có thể làm ra Salvatore không dám làm, không muốn làm sự tình. Bởi vì ảnh tử là hắn thủy chung đảo ảnh, Salvatore lý tính càng mạnh, ảnh tử lại càng là điên cuồng. Salvatore càng là ngây thơ, ảnh tử lại càng là âm u. Salvatore càng là vì người khác suy nghĩ, ảnh tử lại càng là vì tư lợi. Benjamin giáo hoàng sở gây phong ấn, đang là vì bảo hộ hắn người học sinh này. Không chỉ là cuộc đời của bảo vệ cho hắn an toàn, trả lại đưa cho hắn tại đối mặt bản tâm lựa chọn thời điểm, không thể không thượng mượn cớ cùng với vì ảnh tử lượng thân chế tạo một ngụm tân đúc nôi. Mà này là vì bảo vệ Salvatore nhân cách hoàn chỉnh, vì không cho hắn lưu lại hối hận sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, Benjamin giáo hoàng là thực rất thích hắn người học sinh này. Trung kỳ thở dài, ngân tước sĩ nhìn xem trung kỳ, cười ôn hòa, không tiếng động lắc đầu. Hắn không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản nói, nên đi làm nghi thức của ngươi. Chậm thêm 2 giờ, khối băng liền không nhất định có thể hóa. Vậy ngài có thể đưa ta đoạn đường sao? Có gì không thể? Ngân tước sĩ nở nụ cười một tiếng, tay giơ lên, khe hở bên trong hiện ra một mai vừa chế tạo ra tiền bạc. Hắn tiện tay đem tiền bạc vứt cho Trung Kỳ, trong miệng thuận miệng nói, vậy để cho tiền bạc mở đường a. Tại bị tiền bạc đập trúng trong chớp mắt, Trung Kỳ trước mắt một cái hoảng hốt, phảng phất xuất hiện nhất đạo thuần túy từ tiền bạc cấu thành kiều lập ở trong hư không. Không đợi hắn đi lên phía trước, cầu kia liền chính mình lưu chuyển lên, trong chớp mắt liền đến bờ bên kia. Trung Kỳ lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã đi tới xương chi trong tháp cao, mà Zeren phụ tử cùng Salvatore lúc này còn chưa tới ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.